Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 332, chương 335, tỷ tỷ. Dịch thần trong bóng tối câu thông trong đầu bé gái, hỏi dò nàng, có thể hay không, cha nhìn rõ ràng họ Vương thanh niên hai người, bị che đậy lên từ trúc dược lâu trong đến cùng có bao nhiêu thiên niên linh dược. Kết quả bé gái dùng lão khí hoành thu, như ông cụ non, giọng nói, chút chuyện nhỏ này, không làm khó được cô nãi nãi, ngươi chờ một chút, vẻn vẹn một hô hấp. Bé gái tự tốn nói, tổng cộng 18 cây, không có đặc thù giống. Dịch thần xác định con số sau, trong lòng vô cùng quyết tâm, có điều từ đối phương lấp lóe ánh mắt đến xem, coi như hắn cuối cùng thắng lợi, hai người đều có khả năng sẽ chơi xấu, chặn hắn cũng không lo lắng. Hai người này nếu như cùng hắn cướp đoạt thiên niên linh dược, ai cướp còn chưa chắc chắn. Dịch thần quyết định sau, liền chỉ tay cầu bằng triển nói rằng, nếu là công bằng đánh cược, ta sao có thể chiếm các ngươi tiện nghi, đây tuyệt đối không được. Liền gọi tiểu tử kia đem thiên niên linh dược lấy ra, cùng ta liên hợp là được, nếu như thêm một cái người, cái kia không phải tổn hại mặt mũi của ta sao? Họ Vương thanh niên thấy dịch thần một bộ chăm chú cực điểm dáng vẻ, trong lúc nhất thời biện không ra thật giả, liền không thêm để ý tới nói rằng, một lời đã định, đi, đều qua bên kia đi, rời xa truyền tống trận khá hơn một chút, không thành vấn đề. Dịch thần không chút do dự nào, hướng đi cầu bằng triển vị trí. Họ Vương thanh niên ngay lập tức đem cửu tu linh văn đỉnh ôm lấy, nói rằng, vậy chúng ta hiện tại bắt đầu đi. Chờ đã, vì để tránh cho tranh cãi, từng người phát cái thề. Dịch thần nói rằng, có thể. Hơn 30 tuổi nam tử nghe thấy lời ấy, đình chỉ gỡ xuống sau lưng bị che đậy lên từ trúc dược lâu. Ngược lại dịch thần chỉ là một tư chất đối lập bình bình người ngoài, có thể ở linh dược viên thu được bao nhiêu thiên niên linh dược, bọn họ hầu như là thắng định, coi như thật sự thua, hắn như thường có thể dùng tia, đem dịch thần thiên niên linh dược thu sạch đi, sau đó cấp tốc tiến vào truyền tống trận rời đi. Sau khi đi ra ngoài, dịch thần một người ngoài, muốn nắm biết cái này chút thiên niên linh dược, đó là căn bản không thể sự. Song phương phát xuống tâm ma chi thế, liền cầu bằng triển cũng chăm chú xin thề, xác định không có vấn đề sau. Hơn 30 tuổi nam tử lập tức gỡ xuống sau lưng che đậy lên từ trúc dược lâu, từ bên trong lấy ra 7 cây thiên niên linh dược. Các ngươi ai tới? Hơn 30 tuổi nam tử phi thường tự tin hỏi. Tiểu tử, ngươi đến. Dịch thần từ tốn nói. Ở họ Vương thanh niên hai người thấp thỏm trong, cầu bằng triển gỡ xuống từ trúc dược lâu, đem thiên niên linh dược từng cây bãi để dưới đất, làm cầu bằng triển đem thiên niên linh dược bắt được thứ 10 cây thì đối diện hai người đều là vẻ mừng rỡ như điên, hoàn toàn không nghĩ tới như thế cái chưa dứt sữa tiểu tử vắt mũi chưa sạch có thể lấy ra nhiều như vậy thiên niên linh dược đến. Hai trong lòng người đã ở tính toán, phải đem cầu bằng triển trên người thiên niên linh dược toàn bộ đã lừa gạt đến mới xứng đáng lương tâm. Cuối cùng cầu bằng triển lấy ra 13 cây thiên niên linh dược, chỉnh tề bãi để dưới đất. Hơn 30 tuổi nam tử hai người đã kích động không thôi, bởi vì bên trong có 3 cây đặc thù giống, này nhìn ra hai người nước dãi ướt át, hận không thể lập tức đoạt tới. Lẽ nào tông chủ nhà huyết mạch chính là không giống nhau? Vội vã tiểu tử vắt mũi chưa sạch, thiên phú đều là cao như thế, có thể hai người mừng như điên qua đi, rất nhanh tỉnh táo lại, không khỏi cảm thấy không ổn, bởi vì một tính ra, cầu bằng triển đều lấy ra 16 cây thiên niên linh dược. Chỉ cần dịch thần người ngoài này có chút chó chết, vạn vừa lấy ra 3 cây thiên niên linh dược, bọn họ liền thua chắc rồi. Hai người là có thể chơi xấu, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là lấy đi dịch thần thiên niên linh dược. Cầu bằng triển thiên niên linh dược, bọn họ không có lý do chính đáng, căn bản không dám động, trừ phi là đem dịch thần ba người diệt khẩu, nhưng là ở truyền tống trận này phụ cận, hai người nắm căn bản không lớn, chỉ cần có một người chạy mất, hai người đi ra ngoài, sẽ bị chết khó coi. Thiếu nữ nhìn thấy cầu bằng triển lấy ra nhiều như vậy thiên niên linh dược. Trong mắt tất cả đều là vẻ sùng bái. Nàng tìm hai tháng, liền một cây thiên niên linh dược khí tức đều không có cảm ứng được. Hơn nữa lúc đi vào, đều nghe nói ở linh dược viên trong, tìm kiếm thiên niên linh dược là chuyện phi thường khó khăn. Có thể tìm tới 10 cây trở lên, cái kia là phi thường hiếm thấy tồn tại. Cứ như vậy, thiếu nữ đối với cầu bằng triển càng là sùng bái không ngớt. Một đôi mắt sáng liên tục nhìn chằm chằm vào cầu bằng triển. Đến ngươi, dịch thần trong bóng tối phòng bị hai người đột nhiên cướp giật thiên niên linh dược. Ở bề ngoài đi khí định thần nhàn, đối với họ Vương thanh niên làm ra cái xin mời tư thế. Họ Vương thanh niên, lần này thật là có chút do dự. Coi như đem trên người hắn 11 cây thiên niên linh dược lấy ra. Cũng mới 18 cây thiên niên linh dược. Bọn họ chặn được nhiều người như vậy. Lúc trước lại có cửu tu linh văn đỉnh giúp đỡ. Lại đều không có tìm được một cây đặc thù giống thiên niên linh dược. Lúc này nhìn về phía cầu bằng triển ánh mắt. Thật là có chút đố kỵ lên. Bằng chừng ấy tuổi, liền có thiên phú như thế. Đúng là thiên tài nha, đạo hữu, làm sao còn không ra tay, lẽ nào sợ phải không, nếu không các ngươi chịu thua, đầu hàng thua một nửa, ta cũng nhận, dịch thần sỉ nhục nói, hừ, ta sẽ sợ, họ Vương thanh niên nói, đem 11 cây thiên niên linh dược bãi để dưới đất, ha ha, đến ta, một cây, hai cây hai vị đạo hữu, nhận thua đi. Dịch thần ngồi chồm hổm trên mặt đất, đem tre ở dược lâu trên áo bào xốc lên một góc. Bàn tay đến bên trong, chậm rãi lấy ra hai cây thiên niên linh dược. Sau đó ngừng lại đối với hai người nói rằng, ngươi sẽ không chỉ có hai cây thiên niên linh dược đi. Thoải mái điểm, hơn 30 tuổi nam tử vừa nói, đã đem bàn tay tiến vào một tay kia tay áo trong. Ồ! Bên kia có ngươi đến rồi. Dịch thần đầu cũng không có vẻ nói rằng. Hơn 30 tuổi nam tử hơi sững sờ. Nói rằng, dịch đạo hữu, thoải mái điểm. Lẽ nào ngươi muốn chơi xấu không được? Thật sự có người đến. Các ngươi nghe, dịch thần vẫn cứ không quay đầu lại nói rằng. Đây đương nhiên là trong đầu bé gái nói cho hắn. Họ Vương thanh niên hai người. Không khỏi đưa mắt nhìn phía một phương hướng. Thật là có ba người đi tới, khoảng cách đã không tới 10 trượng, hơn 30 tuổi nam tử, trong lòng do dự không quyết định, không biết có nên hay không, dùng tia cướp xong dịch thần hai cây thiên niên linh dược liền đi. Dù sao nếu như thua, bọn họ phải tổn thất đầy đủ 9 cây thiên niên linh dược. Hiện tại cướp giật, còn muốn kiếm được dịch thần hai cây, nhưng hắn lại lo lắng. Vạn nhất dịch thần dược lâu trong, căn bản không có thiên niên linh dược, vậy hắn hiện tại cướp giật dịch thần hai cây thiên niên linh dược. Quả thực lại thiệt thòi lớn rồi, dù sao thắng, bọn họ sẽ danh chính ngôn thuận, được đối phương lấy ra một nửa, 9 cây thiên niên linh dược, ngay ở hơn 30 tuổi nam tử, lo được lo mất, do dự không quyết định, bên kia ba người đã đi tới trước mặt. Hắn chỉ có thể từ bỏ, biết cướp giật cơ hội đã mất đi, bởi vì đi tới ba người, toàn bộ là thuộc về tông chủ cầu ngự hiên người, còn mỗi người đều là huyền châu cảnh tu sĩ. Hắn cùng họ Vương thanh niên, nếu như dám hiện tại cuốn lấy thiên niên linh dược chạy trốn, e sợ vẫn không có chạy đến trước truyền tống trận, sẽ bị đối phương 4 tên huyền châu cảnh tu sĩ ngăn cản. Coi như không có nguy hiểm đến tính mạng, bị không công đánh một trận, đem trên người thiên niên linh dược cướp sạch, đó là khó mà tránh khỏi sự. Tỷ tỷ, Cầu Bằng Triển nhìn thấy trong ba người một tên hơn 20 tuổi nữ tử. Vội vã nhào tới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.